xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lize nhíu mày, thật không nghe lời, muốn đánh một trận không được tùy hứng. Nếu tối nay con cư xử tốt, mẹ sẽ đáp ứng một nguyện vọng của cô. Nani mắt sáng lên. Thật sao, cư xử tốt nhé. Lize vuốt mặt con gái, cô ta trông không giống mình lắm. Con, trợ lý tới, chủ tịch, điện thoại của bà. Lize nghe điện, mặt biến sắc. Anh nói gì, nói lại lần nữa. Được, tôi biết rồi, hôm khác mời anh ăn cơm. Bà ta cúp máy, nhanh chóng bấm một số khác. Alan, thần phẩm của Hoa Nhan sao lại vào danh sách? Anh đã hứa với tôi, Alan là chủ trì sự kiện lần này, cũng là chủ tịch hội đồng giám khảo, quyền lực không nhỏ. Đó là ý của chồng bà, tôi cũng không làm gì được. Lize tức giận, bình thường nhờ ngài Puex giúp không được, gây khó dễ thì rất tài. Đừng nghe anh ta, làm theo ý tôi. Alan thường quan hệ tốt với bà ta, nhưng chỉ vì lợi ích, gặp khó khăn thì mỗi người tự lo. Bà làm vậy khiến tôi khó xử. Thế này nhé, bảo chồng bà gọi cho tôi. Đây là giới hạn lớn nhất của anh ta. Lize nếu có thể thuyết phục được chồng, đã không cần gọi cuộc này. Alan, chúng ta đã có quan hệ hơn 10 năm rồi. Alan cười khổ, tôi thật sự không dám đắc tội với nhà họ Puex, rất xin lỗi. Lize cắn răng, lóe lên một ý nghĩ. Được, tôi không làm khó anh. Alan, anh giúp tôi một việc. Bà nói đi, nếu trong khả năng tôi sẽ làm. Alan giữ lại, không cam kết. Ánh mắt Lize sắc lạnh, trong lễ trao giải, làm cho cô ta mất mặt, sắp xếp đi. Đã làm bẽ mặt bà ta như vậy, sao bà ta có thể bỏ qua? Bà ta muốn tất cả mọi người biết rằng không ai có thể tranh giành với bà ta. Alan lúng túng, nhưng anh sắp xếp khéo léo chút, sẽ không ai biết đâu. Lize nần nỉ, xong việc, tôi sẽ tặng anh một món quà lớn. Alan biết bà ta luôn hào phóng, nên cũng động lòng. Được thôi, Lize tắt điện thoại, mím môi, sắc mặt lạnh lùng. Annie rùng mình, mẹ định làm khó ai vậy? Cô ta không nghe rõ lắm, chỉ biết là muốn hãm hại ai đó. Thường ngày cô ta không quan tâm đến những chuyện này, nhưng không hiểu sao lại nhớ đến Liên Kiều. Có phải trùng hợp như vậy không? Lize không muốn nói thêm. Một người vô danh, con không biết đâu. Annie ngạc nhiên hỏi lại, nếu là người vô danh, sao mẹ lại làm khó họ? Thật là hạ thấp mình. Lize im lặng, nếu đối thủ lần này không quá mạnh, bà ta cũng không lo lắng như vậy. Đây là việc công, con đừng quan tâm. Annie không vui, bực bội hỏi, mẹ lúc thì bảo con tiếp xúc với người ta, lúc thì bảo đừng quan tâm, rốt cuộc là sao? Cứ điều khiển cô ta như vậy thật phiền phức. Lập tức nổi loạn. Con không đi dự tiệc nữa. Lize không còn cách nào, cố gắng giải thích. Mẹ không muốn con tiếp xúc với những điều quá đen tối. Annie nghe vậy, càng thêm lo lắng. Vậy mẹ cũng đừng dính vào. Hy vọng đối thủ không phải là Liên Kiều. Hiện giờ cô ta có một sự kính nể kỳ lạ đối với Liên Kiều. Cô không làm gì mà cũng có thể hạ gục một loạt người. Lize thở dài nhẹ. Nơi có ánh sáng thì cũng có bóng tối. Người càng thành công, càng có mặt tối, hai điều này cùng tồn tại. Công ty muốn phát triển, có những việc không thể tránh khỏi. Ở thương trường lâu, chuyện gì bà ta cũng gặp phải, nhưng bà ta không muốn con gái mình phải đối mặt. Bà ta sẽ thay con gái loại bỏ mọi mối đe dọa. Annie không hiểu lắm, con không thích mẹ làm những việc như vậy. Lize lắc đầu, nếu bà ta không làm thì ai làm? Không ai che chở cho cô ta, để cô ta đứng sau lưng. Ngài Puex đối xử với bà ta không tệ, nhưng bà ta chỉ là một trong số nhiều tình nhân của ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta không muốn làm chim hoàng yến bị nuôi dưỡng, cả đời chỉ phụ thuộc vào người đàn ông này. Vì vậy, bà ta mới nỗ lực phấn đấu sự nghiệp, tạo điều kiện tốt hơn cho tương lai của mình và con gái. Thế giới vốn đã rất đen tối, con lần này chưa rút kinh nghiệm sao? Sau này đừng bướng bỉnh nữa. Annie mím môi. Người mẹ định đối phó có phải họ Liên, đến từ Hoa Quốc? Lize khẽ lắc đầu, không, họ Hứa. Annie nửa tin nửa ngờ, mẹ chắc chứ, nếu vậy thì sao lại kết thù với Liên Kiều? Liên Kiều không vô cớ lừa cô ta đâu. Lize rất ngạc nhiên, sao con đột nhiên hỏi vậy? Con biết người Hoa Quốc họ Liên à? Annie không trả lời, ngược lại hỏi. Mẹ là người Hoa Quốc, mẹ còn người thân ở Hoa Quốc không? Lisa sững sờ rất lâu. Có, Annie càng ngạc nhiên, vậy sao mẹ chưa từng nhắc tới? Cũng không quay về, ai cũng có họ hàng, bạn bè, chỉ nhà cô ta thì không. Lisa nhắm mắt lại, sắc mặt thản nhiên nhưng buồn bã. Không thể quay về được, cả đời này cũng không thể. Tại sao? Annie không hiểu, muốn về thì về thôi, mua vé máy bay là xong. Lisa bị hỏi đến mức cáu kỉnh, không muốn nhắc lại chuyện xưa. Đừng hỏi nữa, chuyện đó không liên quan đến con. Annie bất ngờ hỏi, mẹ có cha mẹ anh chị không? Sắc mặt Lisa thay đổi, mắt đỏ hoe. Tất nhiên là có, mẹ có cha mẹ tốt nhất trên đời, và hai người anh yêu thương mẹ. Đó là phần yếu mềm nhất trong lòng bà ta, tiếc là. Annie sững sờ, vậy là, cô ta cũng có ông bà ngoại, còn có hai cậu nữa sao? Sao mẹ không về nhà? Nhà, trái tim Lisa nhói đau, mũi cay xè, nước mắt trào ra quá nhanh. Ngày bà con mất, mẹ không còn nhà nữa. Nơi nào có cha mẹ, nơi đó mới là nhà của mẹ. Cha mất quá sớm, bà ta chẳng nhớ nổi dung mạo của cha. Chính mẹ đã một tay nuôi nấng ba anh em họ, gánh vác cả gia đình. Mẹ là người vĩ đại nhất trên đời. Annie ngơ ngác nhìn mẹ. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy sự dịu dàng từ sâu thẳm trái tim trên khuôn mặt của mẹ. Không phải sự dịu dàng giả tạo khi mẹ ở bên cha. Mẹ rất yêu bà, Lisa là công chúa nhỏ khi ở bên mẹ, có thể thoải mái làm nũng, lớn lên vô tư lự. Đáng tiếc, những ngày tháng tươi đẹp đó qua ngắn ngủi. Bà là người mẹ yêu nhất trên đời, mẹ nhớ bà, rất nhớ bà, nỗi nhớ chưa bao giờ ngừng. Từ khi mất mẹ, Lisa luôn cảm thấy cô đơn. Annie sững sờ, mẹ đang khóc sao? Thật hiếm thấy, không hiểu sao, lòng cô ta cũng chua xót, cố ý đổi chủ đề. Cậu của con có đẹp trai không? Các anh trai của Liên Kiều đều rất đẹp trai. Lisa chợt nhận ra sự lúng túng của mình, quay đầu lau nước mắt. Tất nhiên rồi, cậu cả của con là một mỹ nam hiếm có, cậu út cũng rất đẹp trai. Annie cũng muốn có một người cậu của người khác rất cưng chiều cháu gái. Sao mẹ không gặp họ? Mẹ ơi, con không thể có một cậu sao? Lisa buồn bã, mẹ đã làm sai, không dám về gặp họ. Bình thường mẹ không bao giờ nhắc đến những chuyện này, nhưng đêm nay, nhìn ánh mắt khao khát của con gái, lòng mẹ không biết nói sao. Tuổi trẻ bồng bột, xem trọng tình yêu quá mức, làm tổn thương người và chính mình, giờ hối hận cũng đã muộn. Annie nghĩ chắc mẹ đã làm điều gì đó không tốt, cầu xin họ tha thứ, không được sao? Lizzie trầm giọng. Không được, mẹ đã thề rằng cả đời này sẽ không đặt chân lên mảnh đất đó nữa. Những năm qua bà ta lao vào công việc, không muốn nhớ về quá khứ, nhưng đôi khi không thể kiềm chế. Đặc biệt là mỗi dịp Tết, kỷ niệm lại tràn về. Những yêu ghét khắc sâu dần phai nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có cuộc sống thời thơ ấu cùng gia đình là không thể quên. Đó mới là lúc hạnh phúc nhất. Mẹ còn sống, hai anh cưng chiều. Sao con lại hỏi vậy? Annie buồn bã, con cũng muốn có người thân. Cô ta rất ngưỡng mộ tình cảm giữa Liên Kiều và Hứa Gia Thiện. Dù họ không có gia đình tốt, nhưng vẫn hỗ trợ và dựa vào nhau. Đáng tiếc, gia tộc Bù Ích không chấp nhận cô ta, một đứa con ngoài giá thú, không được bước vào nhà chính, lấy đâu ra người thân. Lisa im lặng, bà ta có thể cho con mọi thứ, nhưng không thể cho con danh phận và tình thân. Khi rảnh, con nên gọi điện cho cha con nhiều hơn. Cách chương.